Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 06, tâm lý chân dung 8. Hắn đối Lục Tiểu Đường nói, ngươi cần một lần nữa hướng nạn nhân hỏi thăm thất lạc kia hai điểm. Nói ví dụ, tội phạm hai cánh tay phi thường sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì vết sẹo, so với trước mặt phỏng đoán. Có thể nói rõ gia cảnh của hắn tương đối giàu có. Rất có thể hiện tại chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Đồng thời cũng nói, hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Từ trong tính cách suy đoán, hắn là một cái cùng xã hội thoát ly. Rất ít cùng người tiếp xúc loại hình. Mặc dù hắn phạm tội thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn quỷ dị, nhưng là cũng có thể từ đó nhìn trộm đến tính cách của hắn đặc thù. Tất cả mọi người chuyên chú nhìn xem hắn, tại riêng phần mình trong lòng miêu tả lấy riêng phần mình tội phạm. La Viêm Lân nói, hắn rất nóng lòng tại tảng đá cây kéo bố loại đứa bé này ở giữa trò chơi. Đây là tàn nhẫn phạm tội thủ đoạn không che giấu được cá nhân tính cách dấu hiệu. Cái này cùng một cái 30 tuổi tâm trí thành thục người trưởng thành tính cách hoàn toàn mâu thuẫn. Nói rõ tâm lý của hắn tuổi tác rất thấp, có bệnh tự kỷ, cho nên hắn lựa chọn phạm tội đối tượng cũng đều là trẻ vị thành niên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu như tâm trí của hắn rất thấp, hoặc là phi thường trì độn cái chủng loại kia người, hắn như thế nào lại có kế hoạch bắt cóc, sát hại nạn nhân, mà lại 10 phần cẩn thận thanh lý phạm tội hiện trường đâu. Lục Tiểu Đường đồng ý cái nhìn của hắn, tội phạm có tương đương phản trinh sát năng lực. Rất khó tưởng tượng một cái bệnh tự kỷ người bệnh có thể cân nhắc dạng này chu đáo. La Viêm Lân, suy một lát, các ngươi nói đích thật có nhất định đạo lý. Đây cũng là bản án điểm đáng ngờ một trong. Bất quá bệnh tự kỷ người bệnh cũng không có nghĩa là hắn trí lực dưới đáy. Trên thực tế, căn cứ lâm sàng bệnh tâm lý điều tra, rất nhiều bệnh tự kỷ người bệnh đều có khá cao trí thông minh. Bọn hắn chỉ bất quá tại cùng ngoại giới câu thông phương diện xuất hiện vấn đề. Vì cái gì hắn nhất định phải lấy nhi đồng làm mục tiêu đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đầu tiên muốn nói rõ, hắn có điển hình ngược đãi cuồng đặc thù. Tại Freud nhân cách hình thành lý luận bên trong, không đến 6 tuổi là nhân tính tâm lý giai đoạn phát triển. Một khi tại giai đoạn này xảy ra vấn đề, đem đối sau khi thành niên tính cách sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều. Tình tiết nghiêm trọng khả năng lâu dài ở vào tính kiềm chế trạng thái. Tăng thêm sau trưởng thành không thể thích ứng bình thường xã hội hành vi. Khó mà cùng người câu thông. Thế là loại này dị dạng tính kiềm chế chuyển biến trở thành một loại khống chế dục cùng nổi giận. Biểu hiện, hắn lấy tổn thương hài tử làm vui thú. Bởi vì hài tử bản thân dễ dàng nhất thỏa mãn khống chế của hắn ham muốn. Tại nhiều khi, hài tử tượng trưng cho hắn chỗ căm hận bất kỳ cái gì sự vật. Bởi vì mà trở thành bị phạt đối tượng. Nạn nhân biểu hiện ra sợ hãi với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Hắn thông qua tổn thương, làm bẩn hoặc là hủy đi hài tử, để phát tiết hắn bị đè nén tính dục cùng phẫn nộ. Cho nên mặc kệ là cắt đi hài tử ngón tay, chết đuối bọn hắn, cùng sau cùng lột da, hắn thấy đều là một loại phóng thích cùng hưởng thụ. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào nói, nhưng vấn đề là dạng này người không sẽ tại trán của mình trên viết lên, ta là ngược đãi cuồng. Ta muốn đối con của ngươi ra tay. Tựa như ngươi nói, dạng này người tại ở bề ngoài có cái gì không giống bình thường dấu hiệu. La Viêm Lân nghĩ nghĩ, tại bảng trắng thượng, tính cách, tuyển hạng sau viết xuống tự bế. Chất phác, bảo thực, ngôn ngữ năng lực chênh lệch, tuổi tác cùng cử chỉ rõ ràng không hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.